Ngận Thuần ngận ái muội, chương 254, Dương Minh cũng nổi hào khí, góc truyện audio.com, 3 tỷ 500 triệu, Hoàng Vinh Tiến nói, phòng 12 ra giá 3 tỷ 500 triệu, chủ hội đấu giá cũng có chút kinh ngạc, 3 tỷ 600 triệu, phòng 14 lên tiếng, 3 tỷ 800 triệu, Hoàng Vinh Tiến nổi giận đấu tiền với tao hả, quả nhiên cái gì này đã làm cho phòng 14 im ri cả nửa ngày không cô nào dám ho. Phòng VIP 12 ra giá 3 tỷ 800 triệu, 3 tỷ 800 triệu lần đầu, 3 tỷ 800 triệu lần 2, 3 tỷ 800 triệu lần 3 thành giao. Chủ hội cầm cây búa gõ xuống, tiếng vang đã kết thúc cuộc đua này, khóe miệng Hoàng Vinh Tiến lộ ra một nụ cười. Chúc mừng phòng VIP 12 đã mua được tứ mã bôn đằng của Lưu Duy Sơn tiên sinh. Tiểu Nhã, chiếc nhẫn kia không phải là trang sức em thích nhất sao? Trong phòng VIP số 5, một người đàn ông nói với mỹ nữ bên cạnh. Sao em lại đem nó ra bán? Thư Nhã chán ghét nhìn người đàn ông này, nàng không muốn trả lời vấn đề này, chẳng qua ngại mặt mũi của chú Trung, nên không thể không đáp. Có chuyện gì sao, không thể bán được à? Người đàn ông này chính là thiếu gia của hội đấu giá này, Trung Thiếu Thiên. Ha ha, em yên tâm, lát nữa anh khẳng định sẽ lấy cái nhẫn hồng lại cho em, không cần lo lắng. Trung Thiếu Thiên nhìn thấy Thư Nhã co mày, còn tưởng nàng luyến tiếc cái nhẫn này. Thư Nhã khẽ thở dài, không nói gì. Chị Thiếu Tình, chúng ta đi được chưa? Dù sao đồ cổ đã được đem ra bán rồi, còn lại là bán một ít đồ dùng của các minh tinh, không xem cũng được. Dương Minh không chút kiên nhẫn nói. Em thấy cha và mẹ đã có chút mệt, chúng ta về nghỉ ngơi sớm đi. Không vội, ngồi thêm một lát nữa đi. Lưu Duy Sơn lắc đầu nhìn đồng hồ, nói. Còn nửa giờ nữa là xong rồi, chịu khó một chút đi, rời đi như vậy không được lịch sự. Dương Minh thấy Lưu Duy Sơn đã lên tiếng, cũng phải đành chấp nhận ngồi xuống ghế xem mấy món vật phẩm rác rưởi của ngôi sao do chủ hội đấu giá giới thiệu. Dương Minh chẳng buồn quan tâm, vì hắn tương đối vẫn thích những bài hát cổ điển hơn, ca từ cùng với hàm nghĩa của bài hát so với những bài hát bây giờ còn có ý nghĩa hơn, và lại nhiều ca sĩ nhóm nhạc hiện đại mà Dương Minh cũng đều không biết tên. Tiếp theo chính là một kiện trang sức của Thư Nhã tiểu thư, một chiếc nhẫn bằng sắt, chủ hội đấu giá nói. Số tiền có được từ chiếc nhẫn này, Thư Nhã tiểu thư sẽ đem hiến toàn bộ cho công trình hy vọng. Quả thật vớ vẩn, Dương Minh nghe xong không khỏi cười nhạt, tự nhiên quên ra một chiếc nhẫn sắt. Cũng chẳng biết ngôi sao đó nghĩ cái gì trong đầu nữa, đem cái thứ rẻ tiền ấy ra lừa gạt người khác, còn tuyên bố cái gì mà quên cho công trình hy vọng. Vớ vẩn, ha ha, lát nữa xem rồi biết, chiếc nhẫn đó có lẽ sẽ có giá trên trời đấy. Tiếu Tình cười nói, vì sao, người tên cái gì Thư Thư ấy là ngôi sao nổi danh lắm sao? Dương Minh thuận miệng hỏi, Tiếu Tình nghe xong, biểu tình giống như là nhìn thấy người ngoài hành tinh, ngó Dương Minh hỏi. Em trai, em có sao không? Ngay cả đại minh tinh Thư Nhã mà cũng không biết. Thư Nhã, Dương Minh ngạc nhiên, tên cũng dễ nghe thật. Thư Nhã, Tô Nhã tự nhiên lại trùng tên với bạn gái tình đầu của lão tử, chẳng qua, Dương Minh không nghĩ nhiều, hỏi ngược. Nàng ta rất nổi tiếng. Đúng vậy, hiện giờ ở châu Á là nổi danh nhất. Tiếu Tình nói, bây giờ còn là học sinh trung học, nàng ta lợi hại thật. Dương Minh lắc đầu, chẳng qua nếu đã như vậy, hắn cũng có hứng thú xem chiếc nhẫn này có thể bán bao nhiêu tiền. Trên màn hình lớn, là hình ảnh của chiếc nhẫn, đồng từ, góc truyện audio.com, của Dương Minh co mạnh. Hắn nói thầm, không thể nào, trên đời này còn có chuyện trùng hợp như vậy sao? Chiếc nhẫn này lại là... Dương Minh lắc đầu, không thể nào, nhiều năm trôi qua rồi, chiếc nhẫn đã không thể nào tồn tại được nữa, trong đầu Dương Minh cũng đã không còn nghĩ đến nó. Chẳng qua chiếc nhẫn trên màn hình đã làm cho Dương Minh lâm vào trong bầu ký ức. Không bao lâu sau, chiếc nhẫn này từ cái giá khởi điểm là 100 đô la Mỹ đã lên đến 100.000 USD, đủ thấy danh tiếng của Thư Nhã cao bao nhiêu rồi. Chị Thiếu Tình, em tham gia đấu giá được không? Dương Minh đột nhiên hỏi. Hả, Tiếu Tình sừng sốt lập tức cười như không cười nhìn Dương Minh. Sao vậy, Dương Minh, chẳng lẽ em cũng động tâm vì đại minh tinh, muốn tham gia cuộc đua này? Ngay cả cái mặt của nàng ta ra sao em còn chưa thấy nữa là Dương Minh cười khổ. Em chỉ cảm thấy rằng chiếc nhẫn này rất giống với chiếc nhẫn mà em đã mua, sau đó em lại tặng cho người ta, bây giờ mua trở về, chỉ là muốn nhớ lại thôi, không có ý gì khác. Ha ha, thì ra là vậy. Tiếu Tình lắc đầu, không thể hiểu em, chỉ là một chiếc nhẫn sắt thôi, nếu không phải vì lấy lòng đại minh tinh thì em cần gì phải tốn nhiều tiền như vậy. Chẳng qua tùy em thôi, bây giờ em đã là tỷ phú rồi, mua mấy thứ này chỉ là một món hàng nhỏ thôi, em cứ nói cái giá ra, người ta sẽ thông báo sau. Dương Minh gật đầu, để mạnh cái nút trước mặt, kỳ thật ra giá hoàn toàn có thể thao tác bằng máy tính, nhưng rất nhiều người vẫn thích xài đồ cổ cho nên dù có hệ thống ra giá họ cũng không cần. Nhưng Dương Minh lần đầu tiên tham gia đấu giá chưa có thói quen gì cho nên mới trực tiếp sử dụng micro. 150.000 đô, Dương Minh đè cái nút rồi nói vào micro. 150.000 đô la, phòng VIP số 7 ra giá 150.000 đô la. Chủ hội đấu giá cũng không ngờ trong phòng VIP cũng có người cảm thấy hứng thú với chiếc nhẫn sắt này. Phải biết rằng, trong số phòng VIP trừ cái phòng số 5 của Trung Thiếu Gia là ủng hộ cho Thư Nhã Gia, những phòng VIP khác đều là những người thu thập đồ cổ cho nên bình thường rất khinh thường loại hình đấu giá kiểu này. Ngay cả Trung Thiếu Thiên ngay xong cũng giật mình, vốn tưởng rằng, người khác ra giá 80.000 đô la, mình ra giá 100.000 đô đã ghê gớm lắm rồi, thật không ngờ phòng VIP bên cạnh lại ra đến giá 150.000 đô la. Mẹ kiếp thằng nào dám giành với tao? Thằng nào, Trung Thiếu Thiên tức giận, nghĩ thầm, muốn chơi à, được đấu tiền với tao, cả phòng đấu giá này đều là của tao. 200.000 đô, Trung Thiếu Thiên nói, Thư Nhã cũng lâm vào trầm tư, nàng không ngờ chiếc nhẫn này lại đáng giá như vậy, bán ra với giá 200.000 đô. 250.000, Dương Minh vừa mới có hơn mấy tỷ trong tay, trở thành tỷ phú rồi, vì thế cũng không cố kỵ nhiều. 300.000, Trung Thiếu Thiên nói, phải biết rằng, đây đều là đô la Hồng Kông. Hắn còn chưa kế thừa gia nghiệp, tiền tiêu vặt chỉ có hạn, bây giờ 300.000 này đã có thể nói là mức cuối cùng. Quay đầu lại nhìn Thư Nhã đang trầm tư, còn tưởng rằng nàng ta bị sốc vì cái giá cao ngất trời của mình, sùng bái mình, nghĩ đến đây, Trung Thiếu Thiên rốt cục cũng cảm thấy đáng giá. Chỉ là không ngờ, người ở phòng bên hình như không có ý từ bỏ. 400.000 Dương Minh lại kêu giá, hắn bây giờ tuy không muốn thắng, nhưng lại rất thích thú cái cảm giác ra giá này. Nếu đã ra giá, vậy phải xa xỉ một lần, Dương Minh nghĩ như vậy. Ít nhất cũng, gocchuyenaudio.com, phải hào khí một lần. Trung Thiếu Thiên hoàn toàn tắt đài, 400.000, đánh chết hắn cũng không có số tiền này, 300.000 đã là miễn cưỡng của miễn cưỡng lắm rồi, bây giờ Trung Thiếu Thiên đang có xúc động muốn điên. 400 vạn đô la, phòng VIP số 7 ra giá 400 vạn đô la, 400 vạn đô la lần đầu, 400 vạn đô la lần 2, 400 vạn đô la lần 3 thành giao. Tiếng búa gõ vang lên, kết thúc cuộc đua giá trên trời này. Nhưng, đồ vừa bán đi tâm của Thư Nhã tựa hồ như cũng nát theo, mới vừa rồi không có cảm giác này, nhưng hiện tại, đồ vật đã nằm trong tay người khác, trong nháy mắt Thư Nhã cảm thấy trong lòng khó chịu giống như thiếu cái gì đó. Đây là cảm giác không thể bỏ được. Cách chương.